Chương 192, thật xinh đẹp bầu rượu. Ông hư không bên trong truyền đến âm thanh, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Bọn họ lại đem ánh mắt, đầu nhập vào hư không bên trong. Chỉ thấy Vân Phá Thiên trong mắt buộc phát ra đáng sợ phong mang, hắn lấy ra cái nào đó phát bảo. Vật kia, gặp gió liền dài, hóa thành một khối màu xanh tấm thuẫn, hướng phía Thẩm Tùng cái kia kinh thiên phách chạm mà đi. Mà chính hắn, sau lưng cánh chim mở ra, bóng dáng lấp loe ở giữa, tránh đi chính diện giao phong. Mất mặt cơ hồ tại đồng thời, mặt đất quan chiến tất cả mọi người, trong nội tâm đều nhả ránh một câu. Một cái tiến vào hoàng cảnh mấy trăm năm ra hỏa, đối chiến một cái mới vừa tiến vào hoàng cảnh không bao lâu đối thủ, thế mà không dám chính diện giao phong. Côn Ngô xinh đẹp ngũ quan bên trên, lộ ra thản nhiên cười lạnh, Vân Phá Thiên thua định. Hề Lai yêu tuấn ngũ quan cu nở dê bóng ánh sinh huy mà cười cười, loại tiểu nhân này, nơi nào sẽ là đại sư huynh đối thủ. Khương Ly gật đầu, nàng cũng cảm thấy Vân Phá Thiên thua định. Thẩm Tùng quang trảm, bổ ra Vân Phá Thiên tấm thuẫn. Quang trảm từ từ tiêu tán, phía trước đã không có Vân Phá Thiên bóng dáng. Thẩm Tùng đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp chắc tuyệt, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân. Loại này phong thái, kinh diễm thế nhân, so với vừa rồi Vân Phá Thiên cường thế mà đến tư thế, càng có thể khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đại sư huynh thật là đẹp trai. Khương Ly híp mắt cười, từ đáy lòng nói. Mà nàng trong ngực thú nhỏ, chỉ có thể không còn cách nào khác nhấc một cái mí mắt ai, nàng dâu không hăng hái, tùy ý nàng đi thôi. Dù sao, tâm tại hắn như vậy cũng tốt. Tiểu sư muội, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chẳng lẽ, chỉ có đại sư huynh đẹp trai, ta không đẹp trai sao? Côn Ngô ghen ghét nói. Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, ngươi không đẹp trai, ngươi là đẹp. Côn Ngô sắc mặt cứng đờ, dở khóc dở cười. Hề Lai cười to, tiểu sư muội à, nếu là người khác nói câu nói này, ngươi tam sư huynh đã sớm một cái tát đem người kia đập chết. Khương Ly nhíu mày, cười đến mười phần đắc ý bị nhiều người như vậy sủng ái cảm giác, nàng rất là ưa thích. Hư không bên trong, Vân Phá Thiên bóng dáng, hư không tiêu thất, khí tức hoàn toàn không có. Thẩm Tùng cứ như vậy đứng tại chỗ, vẫn như cũ là một bộ mây trôi nước chảy, dáng điệu từ tốn. Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện Vân Phá Thiên bóng dáng, hắn xuất hiện lúc, vậy mà liền tại Thẩm Tùng bên người, mà hắn cu nở dê đồng thời hướng Thẩm Tùng xuất thủ. Phút chốc công kích của hắn, nhưng từ Thẩm Tùng trong thân thể đi qua, mà Thẩm Tùng bóng dáng nhưng thản nhiên biến mất. Giả Vân Phá Thiên sắc mặt đại biến. Trên mặt đất người, cu nở dê kinh ngạc vô cùng. Đại sư huynh bí thuật thật sự là cao minh, vô thanh vô tức, căn bản để người khó mà phát giác, cu nở dê khó lòng phòng bị. Khương Ly mừng rỡ nói. Ba nhờ một cỗ dọa người lực lượng đột ngột xuất hiện, trực tiếp càn quét tại Vân Phá Thiên trên thân. Thân thể của hắn, bị càn quét bay ra, hướng xuống đất đá ngầm rơi xuống. Trước khi rơi xuống đất, liền há mồm liền nôn mấy ngụm máu tươi. Vân Phá Thiên cưỡng ép ổn định thân hình, rơi vào trên đá ngầm, mới tránh chật vật. Những cái kia muốn đi lên nâng hắn phi vân bảo đệ tử, đều bị hắn quét chân. Hắn đứng tại trên đá ngầm, khoe miệng còn lưu lại vết máu, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thẩm Tùng. Mà Thẩm Tùng, bóng dáng lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã rơi vào Khương Ly trước người. Hắn đối với Vân Phá Thiên ôm quyền, nụ cười nho nhã mà nói, đã nhường. Nụ cười kia, đâm vào Vân Phá Thiên con mắt đau nhức, Thẩm Tùng, càng là đánh hắn một ngu mở máu kem chút lần nữa xuống tới. Chiến đấu, cũng không như đám người tưởng tượng bền bỉ. Nhưng là, vẹn vẹn cái này mấy chiêu, cu nở dê đầy đủ để bọn hắn cảm nhận được Vân Phá Thiên cùng Thẩm Tùng cường đại. Vân Phá Thiên là thua, nhưng là đối với ở đây rất nhiều người mà nói, vẫn là một cái khó có thể vượt qua tồn tại. Tự nhiên, cũng sẽ không có người dám ở lúc này đi chế rêu hắn. Ngoại trừ nguyên lai, phi vân bảo người cũng đều chỉ là công phu miệng lợi hại mà thôi. Vân Túc như là, Vân Tiêu như là, vị này gọi là cái gì nhỉ Vân Phá Thiên đúng không? Cũng là như thế à. Khương Ly trêu tức gầm thanh phiêu đi qua. Quen thuộc nàng người, đều chỉ có thế lắc đầu cười khổ. Không có cách, nữ nhân này cho tới bây giờ liền không sợ phiền phức, cũng càng có thế gây chuyện mà không quen thuộc nàng người, thì làm sự can đảm của nàng kinh hãi. Chẳng lẽ, nàng thật không sợ Vân Phá Thiên dưới cơn nóng giận, giết nàng ngươi là người phương nào? Vân Phá Thiên quả nhiên hướng nàng nhìn lại. Hắn lúc đến, chính là Vân Kiêu bị đánh vào trong biển một màn, về sau lại bị Thẩm Tùng hấp dẫn lực chú ý, tự nhiên không có chú ý đến Khương Ly. Bây giờ thấy, trong mắt của hắn xẹt qua một đạo kinh diễm. Nhưng, lúc này, nhưng có một đạo hư nhược âm thanh truyền đến, sư huynh nàng chính là Khương Ly. Tại phong ma chi địa bên trong, nàng không những thừa nhận giết chết Vân Túc bọn họ, còn tàn nhẫn sát hại cùng ta đi vào chung đồng môn. Nguyên lai, Vân Tiêu đã tỉnh. Khương Ly Vân Phá Thiên ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Khương Ly câu môi mà cười, nguyên lai, ta tại Phi Vân Bảo bên trong, đã như vậy nổi danh á tiểu sư muội không sai, cái này mới giống như là ta Diệu Điện đệ tử. Hề Lai cười, ngũ quan càng yêu tuấn. Thẩm Tùng, giao ra bên cạnh ngươi cái nha đầu kia, nàng giết ta Phi Vân Bảo người, nhất định phải chết. Vân Phá Thiên đối Thẩm Tùng no y Thẩm Tùng nhưng ánh mắt nhẹ buông xuống nghĩa mai cười một tiếng. Ngươi có phải hay không ngốc? Vân Phá Thiên hai mắt trợn to, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Tùng. Lịch luyện chi địa bên trong, sinh tử đều có thiên mệnh. Ngươi Phi Vân Bảo đệ tử tài nghệ không bằng người chết rồi, ngươi liền muốn đến báo thù đó có phải hay không? Ta hôm nào cũng đi Phi Vân Bảo đi một vòng, vì những cái kia tại lịch luyện chi địa bên trong, chết tại Phi Vân Bảo đệ tử trong tay đồng môn báo thù. Thẩm Tùng phản kích trở về. Vân Phá Thiên ánh mắt âm tình bất định. Hắn kiêng kỵ cũng chỉ là Thẩm Tùng mà thôi, nếu hắn nghĩ biện pháp ngăn chặn Thẩm Tùng, hắn mang tới những người khác, Pha Y Trăng có thể đem Khương Ly bắt trở về đại sư huynh, ta nhìn cũng lười cùng bọn hắn phí miệng lưỡi. Tất nhiên bọn họ như thế bá đạo quá đáng, còn muốn chúng ta giao ra tiểu sư muội, dứt khoát chúng ta liền đem Bo Nở Hà Nở đều mời về Hoang Thần Phủ làm khách đi. Hề Lai đang lúc nói chuyện, một chân bước ra, khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Tê mọi người đều kinh hãi. Linh hoàng lại là một cái linh hoàng. Vân Phá Thiên hai mắt thít chặt một cái, chấn động vô cùng. Hề Lai Lu Cờ Na Ho, cũng trở thành hoàng cảnh Hoang Thần Phủ hai cái hoàng cảnh, hắn bên này cũng chỉ đến hắn một cái hoàng cảnh. Chúc mừng đại sư huynh, nhị sư huynh. Khương Ly kinh ngạc về sau, thật tâm nói thích. Đồng thời, vẫn không quên dùng lời đâm một cái côn ngô, tam sư huynh, liền kém ngươi, cố gắng nha. Yên tâm đi. Ngươi tam sư huynh ta chỉ là đang chờ ngươi mà thôi. Côn Ngô trong lời nói có hàm ý nói. Chờ ta Khương Ly có chút không hiểu. Mà bên kia, phân tích tình thế về sau Vân Phá Thiên, hừ lạnh một tiếng, thả ra lời hung ác, Thẩm Tùng. Ngươi cho rằng các ngươi có thế cả một đời bảo vệ nàng dứt lời, liền mang theo Phi Vân Bảo người xám xịt rời đi. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Thẩm Tùng quay người, đối Khương Ly no y đột nhiên. Hắn ánh mắt rơi vào Khương Ly thắt ở bên hông bầu rượu bên trên. A bầu rượu này như thế tinh xảo, rất là xinh đẹp. A ngay sau đó, Khương Ly liền cảm thấy bên hông kéo một cái, chứa ngụy tịch cái kia bầu rượu liền bay đến Thẩm Tùng trong tay.